Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, mà lại xem bản thánh tử hôm nay chảm hoàng. Kiếm ý tuy mạnh, nhưng ta đã có chuẩn bị. Thánh tử, ngươi không làm gì được ta. Khô Cốt Hoàng nhìn thấy Long Đảm Phi Hoa kiếm đánh tới. Tay vừa lộn, một cây khô lâu hình cốt trượng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cổ quái chú ngữ âm thanh đột ngột vang lên. Cốt trượng đỉnh đầu lâu trong hai mắt nhất thời toát ra hai đạo khói đen. Kiệt kiệt kiệt, Khô Cốt Hoàng tiếng cười chói tai bên trong. Khói đen chậm rãi tản ra, gần như chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở. Bốn phía thi thể ngổn ngang, bị khói đen phất qua, trong nháy mắt biến thành từng câu bạch cốt. Những bạch cốt kia lung la lung lay nhảy lên, sau đó tự hành bay đến Khô Cốt Hoàng trước mặt, rơi xuống. Những này hài cốt, vậy mà mỗi một bộ cũng có cùng lúc còn sống như thế tu vi. Thánh tử cẩn thận, đây là Khô Cốt Hoàng ngự cốt ma công, uy lực cực lớn. Quỳ ở nơi đó cô thiếu vương nhìn thấy về sau nhất thời cao giọng kêu lên. Diệp Hiên mắt lạnh nhìn vô số cỗ xuất hiện ở trước mặt hắn bạch cốt, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ, chỉ có bề ngoài không chịu nổi một kích. Khô Cốt Hoàng nghe vậy cười lạnh một tiếng, tất nhiên như thế thủ đoạn không nhập thánh tử mắt, cái kia thánh tử ngại gì phá đi. Đến lúc đó thánh tử tự nhiên biết rõ, ta kêu gọi hài cốt, có phải hay không chỉ có bề ngoài, không chịu nổi một kích. Đối với mình ngự cốt ma công, Khô Cốt Hoàng vẫn là tương đối có tự tin. Nghe nói môn ma công này, năm đó cũng là theo cái nào đó trong thánh địa lưu truyền ra. Khô Cốt Hoàng đối với cái tin đồn này, tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn mới phát giác được. Hắn ma công chưa hẳn so với Diệp Hiên những thủ đoạn nào phải kém. Diệp Hiên lắc đầu, là không cùng Khô Cốt Hoàng nhiều lời. Tâm niệm chớp động ở giữa, Long Đảm Phi Hoa kiếm bỗng nhiên ra tốc, xuyên thẳng Khô Cốt Hoàng trước mặt những bạch cốt kia. Ha ha ha, vô dụng, những này bạch cốt là không giết chết. Khô Cốt Hoàng thấy thế, cười ha ha dâng lên. Nếu là đơn thuần bản thân tu vi, Khô Cốt Hoàng tại hoàng giả bên trong chỉ có thể hạng chót. Nhưng hắn có thể danh chấn xích không vực, xông ra hiển hách hung danh. Bằng vào chính là cái này thủ đoạn, chỉ cần có thi thể, có bạch cốt, hắn liền cơ hồ đứng ở chỗ bất bại. Ta lúc trước vẫn là quá mức nhát gan. Lúc này, Khô Cốt Hoàng trong lòng cảm thán một tiếng. Hắn vừa mới là bị Diệp Hiên khủng bố thủ đoạn dọa sợ, bởi vậy trong lúc nhất thời không nghĩ tới Diệp Hiên tại giết chết nhiều cường giả như vậy thời điểm cũng đồng dạng lưu lại thi thể đầy đất, giết không chết bản thánh tử vừa lại không cần muốn giết những này bạch cốt. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu không thôi. Khô Cốt Hoàng nghe vậy sững sờ, không biết Diệp Hiên lời ấy rốt cuộc là ý tứ gì. Nhưng sau một khắc, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mà lại xem bản thánh tử hôm nay chảm hoàng. Quỳ rạp xuống bên trên cô thiếu vương. Nghe được Diệp Hiên, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Hiên. Thánh tử lại muốn sát hoàng người. Cái này sao có thể? Thánh tử tuy nhiên lợi hại, nhưng Khô Cốt Hoàng dù sao cao hắn một cái đại cảnh giới a. Tại cô thiếu vương trong lúc khiếp sợ, một bộ tản ra mênh mông, cổ lão hơi thở cự tượng bỗng nhiên hiển hiện sau lưng Diệp Hiên. Đây là? Khô Cốt Hoàng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cái kia cự tượng khí tức để cho hắn có chút sợ hết hồn hết vía cảm giác, nhưng hắn lại muốn không ra. Cái này cự tượng đến cùng có thể đem hắn như thế nào? Khô Cốt Hoàng nghi hoặc chưa tán đi. Cự tượng trong tay chính là xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve trường đao. Tuế Nguyệt, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, Tuế Nguyệt đao trong nháy mắt nhắm ngay Khô Cốt Hoàng, chém. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tuế Nguyệt đao ầm ầm chém xuống. Khô Cốt Hoàng nhìn xem chém xuống đến Tuế Nguyệt đao, muốn tránh né lúc, lại phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm chạp tới cực điểm. Tựa như chậm rãi bò sát ốc sên đồng dạng. Điều đó không có khả năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.